đi, xong mình niệm đó, xong rồi nhớ niệm cho sâu, xong rồi niệm cho tới là mình liên tưởng được nghề. Đó là cái đầu tiên. Thì có thể là mình không quen thì 5-10 câu mình mới được câu cái như vậy, nhưng mà khi mình quen thì sẽ niệm được nhiều. Từ đó nó bắt đầu mình mới tiến xa, ở đằng sau đó không dễ được đâu, ở sau đó nó quá lượng. Tại vì khi mà mình đã sinh được Phật rồi, mình đã trong cảnh giới lúc này, nói là nhập cảnh giới nói vậy đó, nhập trong cảnh giới Phật. Tại tâm mình vô trong ngày không mà tiền nhập chân tới thế giới này, từ trong tâm thức nhỏ bé này thả vào tâm của Phật. Nhưng mình nó quá lượng, không có giảng nổi. Thì mấy các ngài nói, anh người niệm Phật thì mới biết. Mà nó sai biệt chính phẩm sen, mà một phẩm sen nó không muốn ngàn phẩm đâu, chứ không phải là chính. Giống như lớp 1, ở trong lớp 1 nó có 100 đứa học sinh, thì lớp 1 nó là lớp 1, rồi nó có 100 lớp khác nhau nữa. Thì tụi nó sai biệt, cũng như hạ phẩm thì trong hạ phẩm không phải ai giống ai. Ở trong hạ phẩm một người là một phẩm, để cái không đứa khác, cho nên là cái tầng nhạc công phu đó nó khác, và cái nhập vào cảnh giới Phật nó cũng sai biệt. Người nhập vào thế giới là từ tâm thức, rồi ý tưởng mà đi vào, rồi do âm thanh, cho nên cái người tập khi nào mà không hiểu thì từ từ sẽ hiểu được cái hướng thực tập, sẽ bắt được nó. Đến lúc nào đó mình niệm mà cái tâm cái nhập thì chỗ đó sẽ thấy lời để quay nó tiện ra hết. Tại vì cái hiếu học của người quen nhiều quá, rồi khi mình niệm tới đó mình sẽ thấy lời của người niệm ra đúng là như vậy. Hoặc là cũng như là thầy nói là mình không có cái công đức gì mà được vãng sanh cả, do từ lực của Phật hết tất cả. Mình không làm sao mình vô thế giới đó được đâu, do là từ bi của ngài, do cái nguyện lực của ngài mà mình là người đi sinh về, xin về cho con đi vào đó để được lực nè. Mình phải xin đó là ý của kiều của ta đi giữa ta niệm và ta sinh nè. Nhưng mà người phải hiểu như thế nào mới hiểu được cái niệm đó là sinh ngài, tại cái tâm thức, rồi từ đó mới biết là ta biết là thế nào, chân thành là thế nào, không giảng được. Ở trong cái lời sinh đó nó tha thiết thì tự mình biết vậy. Khi mà tha thiết thì nhập cảnh giới, nó nhập vô là mình là cái người lang thang khổ sở đi sinh Đức Phật, chỗ quá đẹp, về chỗ quá xinh, quá là tốt, thì con muốn đi về đó. Thì cái tâm muốn đi về là nguyện nó sanh ra. Thì từ trong cái chỗ này là nền tảng, thì cái nói là âm thanh, từ âm thanh đó mình để ý sâu xa thì nó vô cái này, nó vô là thành ra làm đi sinh Phật. Sinh Phật lại có cái lòng muốn về ở chung, thì cái tính cái nguyện liền sinh ra. Thì từ đó mà bao nhiêu cái lời giảng vô đây hết, thành ra là bao nhiêu lời dạy đều vô cái chỗ này của mình. Nhưng phải mình hiểu, như là mình học một cái bài học mình trả bài đâu, mà cái tâm thức của mình đi vô cái lời giảng, chứ không phải là mình nghe ngày giảng tính nguyện thì nó có tính của nguyện, có bản sao, không phải là nói. Mà trong tim của mình nó sanh cái tính cái nguyện ra, cái cảnh giới mà cũng như là cái buồn này là cái vui nó sanh ra. Không phải mình nói chỉ buồn vui, mà do cái nền tảng là do cái vật hiệu này mình nghe rất tốt, từ nó nhập công phu. Khi nó nhập công phu thì nó sanh ra, nó sanh ra là pháp giải thoát, pháp phương pháp vi diệu không có thể nói được. Thì mỗi người mỗi lý mùi, thì khi nào chúng ta vô được cảnh giới thì mình không cần phải nói nhiều, nhìn nhau mình có thể biết được, mình sẽ vui đó. Không phải là văn tự, nó là hết văn tự, nhưng mà nền tảng phải biết. Từ chỗ tiếng Phật này mình niệm rất tốt, nghe sâu xa cho nó nhập vào cái cơ đó, nói vậy đó là sâu quá rồi, niệm tới nhập vô thế giới đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.